Chương 2. 343 ta sẽ không thay đổi. Từ Kiều Lao Sáu nhà bên trong đi ra, Tiểu Mục trong lòng rất có vài phần dính nhau. Lên xe ngựa, cu nở dê luôn luôn không thế nào vui lòng nói chuyện. Mặc Liên ngồi vào nàng bên cạnh, đưa tay vướt vướt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, phát cái gì ngốc đâu. Làm xong những thứ này cũng đủ rồi, mỗi gia có mỗi gia sinh hoạt. Tùy bọn hắn đi thôi. Ngươi vì một chu tờ quái lạ người làm cho tâm tình không vui, ta xem có thế không cao hứng. Trước kia cuộc sống trong nhà khốn khổ thời điểm, Tiểu Lục thúc một nhà ngẫu nhiên cũng sẽ đưa một ít thức ăn tới đón tế chúng ta. Tiểu Mục thở dài nói, ta biết nương trong lòng là cái gì ý nghĩ. Tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo, không sai. Lục thúc đối đại chúng ta có ân, nên báo. Lẽ ra lấy chúng ta bây giờ ra cảnh, có thể giúp lời nói, giúp đỡ cu nở dê không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy trong lòng không quá là cái tư vị. Tiểu Mục quay đầu nhìn qua Mạc Liên, phản tay nắm lấy bàn tay của hắn. Ngươi vừa rồi có nhìn thấy Lục Thẩm bộ dạng á, nơi nào có coi ta là cái văn bối, quá khách khí, khiến cho ta toàn thân cũng không được tự nhiên. Không, xác thực tới nói là mang theo vẻ nịnh hót ý, thấy để người rất khó chịu. Nàng thực ra tình nguyện như trước vậy. Nhưng mà, dĩ vãng giản dị tự nhiên Lục Thúc một nhà, giống như có lẽ đã tại dòng lũ thời gian bên trong, hoàn toàn tan thành mây khói. Ta biết lòng người là nhất giỏi thay đổi đồ vật. Tiêu Mục thần sắc lạnh nhạt nói, là ta không biết biến báo, lo sợ không đâu. An nói linh tinh. Mạc Liên đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, hai mắt yên lặng nhìn qua nàng nói, lòng người giỏi thay đổi, nói đúng những cái kia mượn gió bẻ măng, tâm tư bất định người. Ta sẽ không thay đổi. Ta đối với ngươi tâm, đủ để dùng dòng sông thời gian để chứng minh. Mạc Liên cúi đầu xuống, tại nàng nho nhỏ gương mặt bên trên hôn một cái. Gặp nàng sắc mặt có mấy phần vẻ u sầu. Liền nhịn không được lại nói, trên đời này ý chí kiên định nhiều người đi. Liền nói Đoạn Nguyệt tên kia đi, mặc dù xem toàn thể đi lên đặc biệt không đáng tin cậy, có thế tư tưởng của hắn ý chí, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể chuyển di. A Kiều Mục khỏe miệng giật một cái, ngửa đầu nhìn về phía nam nhân kia, không nhìn nở đửa cờ cửa y, người đây rốt cuộc là khen hắn vẫn là tổn hại hắn. A bại hoại, luôn cong Đoạn Nguyệt nói xấu đương nhiên là tổn hại. Mặc Liền bĩu môi. Nghe nói hắn hẹn ngươi đi thưởng nguyên tiêu hội đèn lồng. A Tiểu Mục méo một chút cái đầu. Nhỏ, cười như không cười nhìn qua hắn, ngươi hẳn là không theo tới ta đương nhiên muốn theo tới. Tiểu Mục cảm thấy đi, nam sinh thực sự rất nháo đẳng. Vui buồn thất thường, được thời điểm có thế được đến quan hệ mật thiết, không tốt thời điểm tùy thời tùy chỗ tự giết lẫn nhau. Nghĩ đến Tết thượng nguyên ngày ấy, nàng lại muốn kéo ba cái đầu củ cải, còn phải mang theo hai cái thỉnh thoảng có thể sẽ lẫn nhau đập chó cắn chó nam hài tử. Này trong lòng liền có một chút nhàn nhạt yêu thương tại bao phủ. A ta tiểu đường phân cách Túc An Hầu phủ vị trí cách Mận Thuận đường cái xa xôi chút, tương đối phồn hoa Mận Thuận đường cái tới nói, Túc An Hầu phủ cũng thật là so góc vắng vẻ. Kể từ tứ công chúa bức tử hồ ra láo tam cái này phò mã, Túc An Hầu phủ liền càng ngày càng thất vọng. Bây giờ ngay cả môn này mi đều là mất sơn, một cái an chứ chỉ còn sót một nửa. Trong phủ tỷ nữ tại xuyên qua thưa thất hành lang lúc, gặp Hồ Hữu Khang, liền co rúm lại tránh sang một bên. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ Hồ thiếu gia căn bản chưa từng liếc nhìn nàng một cái, thẳng chắp tay mà đi, xem bộ dáng là hồi chính mình nhà. Vợ ơ y ma không có đi lên động thủ động cước, tỷ nữ ngu ngơ nhìn qua Hồ thiếu gia bóng lưng. Chẳng lẽ ngày muốn hạ hồng vũ rồi? Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời.